Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355. Tổ chức ban giám đốc. Bãi miễn tiểu mã ca. Một ngày hơn 2.000 vạn, một tháng chính là 7 cái nhiều ức nhân dân tệ, vượt qua 100 triệu USD. Số tiền này làm sao ra? Công ty làm sao có thể gánh chịu cái này giá cả? Tại tiếp tục như thế lời nói, nếu không bao lâu chim cánh cụt liền sẽ vì vậy mà nhận trọng đại liên lụy. Ngươi đến cùng làm sao chị A? Andrew Chayan đơn giản muốn chọc giận chết. Lúc đầu hắn bị tiểu mã ca thuyết phục, quyết định ủng hộ tiểu mã ca ý nghĩ, thậm chí đem thỉnh cầu giao cho MIS tổng bộ, tỏ vẻ ra là đối tiểu mã ca mãnh liệt ủng hộ. MIS mặc dù là chim cánh cụt lớn nhất cổ đông, nhưng dù sao không tại quốc nội, đối với quốc nội tình huống cũng không lắm hiểu. Bất quá đã phái ở lại tại chim cánh cụt người đại diện đều gật đầu, tổng bộ tự nhiên cũng sẽ không có quá bất cẩn gặp. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, chim cánh cụt chẳng những không có đối WeChat tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, càng là bị trên người mình trói một cái bom hẹn giờ. Nói, khấu trừ vận động là bom hẹn giờ. Một chút cũng không có sai. Tiểu mã ca sắc mặt cũng không so khó coi. Không chỉ là bởi vì bị Andrew Chayan không chút khách khí gian dày, càng là bởi vì chim cánh cụt hiện tại chỗ đứng trước nan đề. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tiểu mã ca chỉ là muốn cản tay một cái WeChat phát triển, thuận tiện khai phát ra chim cánh cụt công ích dự án. Trình độ nhất định thay đổi mọi người đối với chim cánh cụt cái nhìn. Một cái người sử dụng 4 năm mao tiền, thật sự là quá nhiều. Số tiền kia cho dù là chim cánh cụt đến gánh chịu, cũng tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Nhưng có WeChat Châu Ngọc phía trước, WeChat một người cũng nguyện ý quyên 4 năm mao. Một tháng dự tính quyên tiền khoảng chừng mấy trăm triệu, chim cánh cụt liền không thể không đi theo cái này giá cả đến. Không phải vậy WeChat mỗi cái người quyên 4 năm mao, chim cánh cụt mỗi cái người cái quyên cái 1 mao 8 phần. Mất mặt hay không? Nhưng nếu như quyên tiền duy trì đại khái trình độ lời nói, chim cánh cụt lại có chút quá thua thiệt. Dù sao khấu trừ cái máy lượng so WeChat nhiều quá nhiều, cần thiết gánh chịu phí tổn cũng có chút nhiều. Nhưng nếu là nghĩ trở ngại WeChat phát triển, như vậy quyên càng nhiều tiền cũng là một cái chỗ cực tốt, có thể đem tất cả ánh mắt cũng hấp dẫn đến chim cánh cụt trên thân. Đừng nói một tháng thành tích sau khi đi ra lại lượng kiếm, mới qua 3 ngày thời gian, khấu trừ vận động nhiệt độ lân cận hồ hoàn toàn không có. Tại sao không nói chuyện? Ngựa, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Sự tình lần này ngươi nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất giải quyết. Andrew Chayan nói ra, một tháng vượt qua 100 triệu USD. Đây là nhóm chúng ta tuyệt đối gánh chịu không? Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới nhà tài trợ, hoặc là từ bỏ cái này hoạt động lời nói, một khi sự tình bị lộ ra ngoài, chim cánh cụt đem đứng trước cái gì? Trong lòng ngươi so với ai khác cũng rõ ràng. Lời nói đã đến nước này, nhiều ta cũng không nói. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Hiện tại cũng không phải là mặt mũi mà cắn răng liều chết thời điểm. Dứt lời Andrew Chayan liền không ở ngôn ngữ, trực tiếp đi ra tiểu mã ca phòng làm việc, lưu cho hắn nhất định không gian nhường hắn hào suy nghĩ một cái. Andrew Chayan trong lòng cũng rõ ràng, sự tình không phải tốt như vậy liền có thể giải quyết. Tự mình chỉ có quyền đề nghị cùng quyền phủ quyết, cụ thể làm thế nào còn phải dựa vào chính Mã Hoạc Đằng nghĩ biện pháp. Bất quá đối với Mã Hoạc Đằng gần nhất liên tiếp thao tác, Andrew Chayan có chút rất đau đầu. Hắn cái người cảm thấy Mã Hoạc Đằng gần nhất tâm tính có chút quá táo bạo. đã không cách nào bảo trì một cái hợp cách CEO nên có ổn định tâm tính. Đoạn thời gian trước cùng 360 đại chiến, chính là một lần tuyệt đối nét bút hỏng. Mã Họa đằng vậy mà nghĩ đến muốn cưỡng ép nhường người sử dụng làm ra lựa chọn phương thức, cho 360 mang đến ảnh hưởng cùng sát thương. Lúc ấy cũng chính là Andrew Tryon không biết rõ chuyện này. Nếu như biết rõ lời nói hắn nhất định sẽ tiến hành ngăn cản. Làm Internet, nhất là chim cánh cụt dạng này, nói đến bản thân là thuộc về ngành dịch vụ. Khấu trừ bên trong có vô số tăng giá trị tài sản người sử dụng. Bọn hắn rất nhiều người đều mua sắm hội viên, đỏ vàng khoan các loại nghiệp vụ. Người dựa vào cái gì không cho người ta đổ bộ, cũng bởi vì người khác trên máy vi tính lắp đặt 360. Nói khó nghe chút, những này người sử dụng đều là chim cánh cụt áo cơm phụ mẫu. Người quản tốt tự mình phục vụ là được. Còn muốn ép buộc người sử dụng làm ra lựa chọn, thậm chí là lấy gián đoạn phục vụ làm uy hiếp. Cái gì thời điểm gặp qua mở quán cơm người nói qua, thật xin lỗi. Người tại đối diện trong tiệm cơm ăn cơm, chúng ta cùng đối diện cửa hàng cơm là đối đầu, cho nên nhóm chúng ta không bán cho ngươi cơm, loại lời này. Đây là tuyệt đối muốn chết hành vi. May mắn phía trên giám sát ngành nhúng tay. Bằng không hậu quả không thể tưởng tượng, lần này lại lấy ra cái dạng này sự tình. Andrew Tryon đã đang do dự, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào? Nếu như Mã Họa đằng lần này không cho hắn một cái công đạo lời nói. Hắn thậm chí chuẩn bị hướng tổng bộ đưa ra đề nghị. Tổ chức ban giám đốc, bãi miễn Mã Họa đằng CEO vị trí. Andrew Tryon sau khi đi. Tiểu Mã Ca hung hăng một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau. Quay như vậy vang lên. Tay sẽ không đau. Cũng Tiểu Mã Ca bây giờ căn bản không tâm tư quản tay có đau hay không vấn đề. Hắn hiện tại hoàn toàn bị Andrew Tryon thái độ cùng chim cánh cụt chỗ đứng trước nan đề sở khốn. Nhiễu, nhưng bất kể như thế nào. Andrew Tryon nói cũng không sai, chuyện này phải dùng thời gian nhanh nhất đến xử lý, không có khả năng một mực mang xuống. WeChat vận động người sử dụng dự tính tại 2.000 vạn trở lên, cũng khấu trừ vận động người sử dụng tiếp cận 5.000 vạn. Cái này 3 ngày qua, mỗi ngày muốn quyên tặng mức bình quân tại 2.300 vạn nhân dân tệ. Một tháng qua chính là tiếp cận 7 ước. Lấy hiện tại nhân dân tệ cùng USD tỷ suất hối đoái đã vượt qua 100 triệu USD, mà chim cánh cụt năm nay cuối cùng doanh thu mới bao nhiêu? Đoạn 750 dừng đến tháng này, cũng liền 180 ức nhân dân tệ, cuối năm dự tính khả năng tiếp cận thậm chí đạt tới 200 ức. Nhưng 200 ức cũng chính là 30 ức USD. Bình quân mỗi tháng mới 2.5 ức USD lợi nhuận. Đây là toàn bộ chim cánh cụt lợi nhuận. Không phải khấu trừ tự mình lợi nhuận. Hiện tại chim cánh cụt lại vì khấu trừ một cái hoạt động. Mỗi tháng thanh toán ra ngoài 100 triệu USD. Ai có thể tiếp nhận? Nói là bom hẹn giờ. Tuyệt không quá đáng. Biện pháp duy nhất. Liền là mau chóng tìm tới nhà tài trợ. Học WeChat như thế, chiêu mộ được xí nghiệp tại khấu trừ vận động tiến hành quảng cáo đưa lên. Nói như thế nào, khấu trừ vận động người sử dụng cũng muốn so WeChat người sử dụng cơ số lớn gấp đôi. Ngay tại Tiểu Mã Ca vắt hết óc nghĩ đến biện pháp thời điểm, trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tiểu Mã Ca đảo mắt xem xét, là một cái đến từ ban tổ chức đẩy đưa tin nhắn. Là một thành công thương nhân, nhất định phải quan tâm thời sự. Hắn cũng một mực bảo trì xem tin tức thói quen tốt. Chỉ là hiện tại Tiểu Mã Ca không có chút nào tâm tình quản tin mới gì. Tâm phiền hắn đang muốn đem đẩy đưa tin hơi thở hoạch rơi. Nhưng là ngẫu nhiên nhìn thấy phía trên chữ về sau. Động tác trên tay lại dừng lại. tay cầm ôm ấp tình cảm rèn luyện tiến lên người trẻ tuổi. Hứa Chiết, đêm nay 9 giờ rưỡi, Phây To Phây cùng ngài hẹn nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.